Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 99, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến giờ Tuất, sắp trời chờ tối, thay đổi một thân vải bố áo dài, Mạc Cầu vội vàng đi vào hiệu thuốc, tới trước phúng viếng người đã rời đi, trống rỗng hiệu thuốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc sư đệ, ngươi trở về. Tề sư huynh thả tay xuống thượng đồ vật, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Sắc mặt như thế, kém như vậy, có đúng không? Mạc Cầu giật giật khóe miệng, nói sang chuyện khác. Sư tỷ ở đâu? Tại hậu viện, đi theo ta. Tề sư huynh biểu lộ lãnh đạm, xoay người sang chỗ khác một bên đi, vừa nói. Đợi chút nữa ngươi có lời gì có thể nói thẳng, chỉ nếu không vi phạm sư phụ ý nguyện ta đều đáp ứng. Mạc Cầu dẫm chân xuống. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ, tề sư huynh thanh âm đạm mạc. Sư muội niên kỳ còn nhỏ, không trải qua thế sự, không biết nhân tâm hiểm ác, có đôi khi rất dễ dàng bị người lừa gạt, ngươi ta hẳn là nhiều giúp đỡ chút. Mạc Cầu nhíu mày, không nói một lời đi theo đi vào hậu viện. Xem ra hẳn là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, không muốn nhiễm cái khác. Ngoại trừ Tần Thanh Dung, nơi này lại còn có nhất nhân, vị kia Bạch gia đại công tử Bạch Cảnh Thiêm. Sắc trời đã trễ thế như vậy, hắn còn không có rời đi. Sư huynh, Mạc sư đệ, các ngươi trở về. Nhìn thấy hai người đi tới, Tần Thanh Dung đứng dậy đón lấy. Có nhân làm bạn, nói ra tâm sự, tinh thần của nàng tựa hồ vậy so mấy ngày trước đây tốt hơn không ít. Hai vị, Bạch Cảnh Thiềm cũng làm tự mình là người ngoài, chủ động mở miệng. Bận rộn một ngày, ăn một chút gì lót dạ một chút đi, đừng sự tình không để yên, nhân cũng đã sụp đổ. Làm phiền Bạch thiếu gia tốn kém, tề sư huynh quét mắt một bên ăn uống, nói. Bất quá ta chờ còn tại sư phó tang trong, thực không nên ăn quá tốt, cơm, nước canh là được. Là cái này lý, Bạch Cảnh Thiềm gật đầu. Bất quá hôm nay có sự tình cần, mà lại mấy ngày nay quá mức vất vả, cũng nên bổ một chút thân thể. Đường Hạ nhiệt tình chào mời, ngồi, ngồi, sư huynh, Mạc sư đệ, Tần Thanh Dung vậy thở dài, nói, bởi vì ta tra sự tình, các ngươi mấy ngày nay không ít mệt nhọc, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo nói một chút. Sư tỷ, Mạc Cầu đánh gãy câu chuyện, trực tiếp hỏi, Tần sư phó để cho ta dẫn ngươi đi Đông An phủ, ngươi nghĩ như thế nào? Đi, liền lập tức đi, không muốn đi, hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Đông An phủ, nghe vậy, Tần Thanh Dung nhãn mang mê mang, vô ý thức hướng một bên Bạch Cảnh Thiêm nhìn lại. Nàng dù sao tuổi trẻ, lại thừa nhỏ sinh hoạt tại Tần sư phó chiếu cố dưới, làm việc khuyết thiếu chủ kiến. Bây giờ Tần sư phó qua đời, không có dựa vào, trong lòng không tự nhiên, lúc này người trong lòng xuất hiện, vừa có thể làm thay thế. Mạc đại phu, Bạch Cảnh Thiêm bưng lên chung rượu, nói. Tần sư phó tâm tình có thể lý giải, chỉ bất quá lần này đi Đông An phủ đường xá xa xôi, cảnh ngộ khó dò. Theo ta thấy, chẳng bằng lưu lại, lấy hứa lão Tần sư phó những năm này tích lũy đủ vượt qua phú quý thời gian. Ngài nói đúng không, tề sư huynh? Một câu cuối cùng, lại là nhìn về phía tề sư huynh, càng là cười nói. Nghĩ đến lấy tề sư huynh đối với Tần sư phó tôn kính, vậy không đành lòng nhìn xem Thanh Dung tiếp nhận bôn ba nỗi khổ. Tề sư huynh nhíu mày. Người ý tứ, là để sư muội tiếp nhận thanh năng hiệu thuốc. Thanh năng hiệu thuốc truyền lại từ hứa lão nhập Tần sư phó chi thủ, hiện nay giao cho Thanh Dung để ý tới cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Cảnh Thiềm nhún vai, nhìn về phía Mạc Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc đại phu, người nói đúng không? Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, đưa tay tiếp nhận chung rượu. Sư tỷ, người nếu không nguyện tiến đến Đông An phủ, Mạc Cầu tuyệt không ý kiến, hết thảy đều xem ngươi lựa chọn. Bất quá sư tỷ nếu như muốn tuân theo Tần sư phó bàn giao, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành. Nói, cầm trong tay tửu uống một hơi cạn sạch, tửu vào cổ họng, Mạc Cầu biểu lộ khẽ biến, trong mắt đã là nổi lên vẻ lo lắng. Thuốc mê, nghĩ không ra, vừa mới tại Quách Tiêu nơi nào ngửi được khói mê, đến nơi này liền lại đụng phải thuốc mê. Thật đúng là, vội vã như vậy, Tần Thanh Dung ngẩn ngơ. Thanh Dung, Bạch Cảnh Thiềm tới gần nhất bộ chậm rãi nói. Bằng hữu của ngươi quen biết cũ đều ở nơi này, bôn ba ngàn dặm đi lấy chưa quen cuộc sống nơi đây Đông An phủ. Thật là không phải nhất cái lựa chọn tốt, Tần Thanh Dung mặt lộ vẻ chần chừ. Sư muội, tề sư huynh lạnh giọng mở miệng, người như muốn giữ lại, hiệu thuốc tự sẽ về ngươi xử lý, sư huynh tuyệt không phải loại kia tham đồ phú quý người. Bất quá, ngươi dù sao tuổi nhỏ, thiếu kinh nghiệm, dễ dàng bị người lừa bịp, tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Quản lý hiệu thuốc, Tần Thanh Dung ánh mắt mờ mịt. Thành như tề sư huynh nói, nàng mặc dù thờ nhỏ sinh hoạt tại hiệu thuốc nhưng đối với nó lại không hiểu nhiều. Thậm chí liền ngay cả y thuật cũng là ngây thơ. Chỉ là vừa nghĩ tới lấy sau muốn quản lý hiệu thuốc nàng cũng cảm giác đầu lớn, không biết từ đâu ra tay. Không có quan hệ, Bạch Cảnh Thiềm mở miệng lần nữa. Ai cũng là chưa từng quen thuộc bắt đầu chậm rãi thuần thục liền tốt, mà lại chúng ta Bạch gia cũng sẽ giúp đỡ một hai. Bạch gia, Tề sư huynh cười lạnh, Bạch gia bây giờ cũng là tiến không thoa xuất tự thân khó đảm bảo, Bạch thiếu gia bản sự sợ cũng có hạn. Ai cũng biết Bạch gia trước đây mặc dù gặp khó, nhưng căn cơ còn tại, tiếp nhận từ lúc Bạch Cảnh Thiềm tiếp nhận nhà mình sản nghiệp lại là ngày càng lụn bại, hiện nay cơ hồ sụp đổ. Ngươi, Bạch Cảnh Thiềm biến sắc khóe miệng co quắp động một lát, tài cố nén giận dữ nói. Chỉ ít ta là một lòng hướng về Thanh Dung, tuyệt sẽ không giống một ít người âm thầm ham người khác tiền tài. Ngươi nói cái gì? Tề sư huynh sắc mặt đại biến, lúc này tiến lên nhất bộ cả giận nói. Họ Bạch, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói cũng không phải các hạ. Tề sư huynh kích động như vậy làm gì? Bạch Cảnh Thiềm cười lạnh, chẳng lẽ lại là không đánh đã khai? Ngươi muốn chết? Tề sư huynh trong tay quải trượng hướng xuống một trận, liền muốn động thủ. Bạch Cảnh Thiềm từ cũng không sợ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đủ rồi, Tần Thanh Dung đột nhiên hét lớn, dậm chân ngăn ở giữa hai người, đưa tay cản bọn họ lại. Tất cả dừng tay, giữa sân yên tĩnh, tất cả ngồi xuống tới đi. Dừng một chút, Tần Thanh Dung tài thở dài một ngụm chọc khí, đem thanh âm chậm dần. Chúng ta từ từ nói, mấy người liếc nhau, ngoại trừ Mạc Cầu hơi có vẻ không kiên nhẫn ngoại, đều nhất nhất ngồi xuống. Sư muội, Tề sư huynh trước tiên mở miệng. Ta thụ sư phó đại ân, bất luận ngươi làm thế nào lựa chọn, sư huynh đều duy trì, cái này thanh năng hiệu thuốc ta cũng không hiếm có. Sư huynh, Tần Thanh Dung mắt lộ ra cảm động, nàng thân là nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện, mấy ngày nay tăng sự đều là Tề sư huynh bận bịu tứ phía. Nàng nhìn ở trong mắt vậy ghi ở trong lòng, sư tỷ, Mạc Cầu chậm âm thanh mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay nghĩ đến ngươi đã có quyết định, nói ra chính là, bất luận như thế nào đều không ai hội phản đối. Tần Thanh Dung đã là người trưởng thành, làm thế nào lựa chọn đều nên tự mình gánh chịu trách nhiệm, không ai có thể thay nàng làm chủ. Huống hồ Tần sư phó đã qua đời, nàng cuộc sống sau này chả rất dài, cũng nên trưởng thành. Không sai, Tề sư huynh gật đầu. Ta, Tần Thanh Dung há to miệng quét mắt mấy người, cuối cùng rơi trên người Bạch Cảnh Thiềm, ánh mắt phức tạp. Thanh Dung, Bạch Cảnh Thiềm thở dài, nói, chuyện này quan hệ đến ngươi sau đó mấy chục năm nhân sinh, đem cực kỳ thận trọng, không nên vọng động. Tần Thanh Dung chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẹp đã là phát ra nước mắt. Ta, muốn giữ lại, Bạch Cảnh Thiềm trên mặt vui mừng, Tề sư huynh ánh mắt biến hóa trên mặt lại không biểu lộ, Mạc Cầu thì là có chút nhẹ nhàng thở ra. Tần Thanh Dung lưu lại, liền mang ý nghĩa hắn thiếu đi cái vướng víu, trên đường đi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Về phần nơi này phiền phức. Bất quá, còn chưa chờ hắn suy nghĩ chuyển xong, Tần Thanh Dung đã mở miệng lần nữa, thanh âm phiêu hốt. Ta còn là định nghe theo cha an bài, cùng Mạc sư đệ đi Đông An phủ tìm thân. Cái gì, mấy người sững sờ, cách chương.